Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Tinh Sư. Lê Ông tâm thần bên trong, hỏa thuộc tính tinh lực bí ẩn liền giống như là đối hắn mở ra rồi loại. Hỏa thuộc tính tinh lực quy tắc đang bị hắn nắm giữ. Nguyên bản dùng hắn loại này trạng thái, lại thêm lên hắn hùng hậu trụ cột. Tấn thăng tinh sư là một lần là xong chi việc, nhưng là liền ở thể thuật hệ tinh chủng nội hỏa thuộc tính cố hóa tinh lực sẽ có biến hóa thời. Điểm, cũng là bị cùng hỏa thuộc tính cố hóa tinh lực nối liền cùng một chỗ mộc thuộc tính cố hóa tinh lực. Ảnh hưởng đến rồi, Lê Ông mộc thuộc tính tu luyện một mực là lợi dụng tinh lực chuyển đổi. Cưỡng ép tăng lên tới 15 cấp, lúc này loại này cưỡng ép tăng lên ở từ quan trạng thái lúc. Không có rồi đầy đủ đối mộc thuộc tính tinh lực lý giải. Nhưng hắn tử quan trạng thái rơi vào rồi khốn cảnh. Tử quan trạng thái là không thể nghịch. Hoặc là tấn thăng tinh sư thành công. Hoặc là chính là thân thể cùng thể thuật hệ tinh chủng bị thương nặng. Thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Tử quan trạng thái Lê Ông. Toàn bộ người ở vào bản năng trạng thái. Hắn cái này trạng thái cùng lúc trước tinh thần hệ bí pháp diệt tình tuyệt ý bí pháp có chút. Tương tự, chẳng qua hiện nay hắn nhưng là sử dụng 16 cấp tinh thần hệ tinh sư suy nghĩ cùng năng lực. Phân tích, loại bản năng này trạng thái cường đại vượt quá tưởng tượng. 16 cấp tinh thần lực tự động đem thẻ thân phận lấy ra ngoài. Liên tiếp đến rồi mail thương hội cơ mật trang giấy. Lật xem lấy liên quan tới mộc thuộc tính tinh lực các loại tài nguyên. Đoán chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới. Một vị đang đứng ở tấn thăng thể thuật hệ tinh sư bên trong 15 cấp tràn đầy bậc cao. Lại ở một lần nữa học tập liên quan tới mộc thuộc tính tinh lực hệ thống tri thức. Lúc đầu cái này học quá trình sẽ phi thường dài. Hắn tử quan trạng thái chiếu theo cái này tiết tấu. Sợ là sẽ so với hắn tấn thăng tinh thần hệ lúc một năm bế quan càng lâu. Nhưng liền ở thời gian đến rồi cùng ngày trái tim chỗ chất gỗ cái chén tuôn ra chất lỏng thời điểm. 16 cấp tinh thần lực kết nối trên rồi chất gỗ cái chén. Lần này kết nối bên trong 16 cấp tinh thần lực bản năng hướng chất gỗ cái chén viếng thăm đối. Mộc thuộc tính tinh lực tri thức. Này xác thực rất là vô lý từ. Đoán chừng 16 cấp tinh thần lực bản năng bắt nguồn từ Lê Ông đối chất gỗ cái chén tuyệt đối ỷ. Lại, chính là chất gỗ cái chén. Cải biến rồi Lê Ông hết thảy. Chất gỗ cái chén nhường Lê Ông ở vũ trụ bên trong phiêu bạt thuyền cứu sinh bên trong còn sống rồi. 500 năm thời gian, lại ở về sau giúp đỡ hắn thu được rồi thể thuật hệ cùng tinh thần hệ xong là tinh chủng. Có thể nói hắn cái gọi là thiên tài. Tuyệt đại bộ phận đều là chất gỗ cái chén giao phó cho. Tuy nói bình thường chất gỗ cái chén cơ hồ đối thỉnh cầu của hắn không cho hồi phục. Nhưng mỗi lần ở hắn nguy hiểm nhất thời điểm. Ở hắn cần nhất thời điểm, nhất là có thể tin còn là chất gỗ cái chén. Này một lần, 16 cấp tinh thần lực kết nối chất gỗ cái chén. Càng là sách ra rồi cổ quái thỉnh cầu. Nếu như Lê Ông còn ở vào tỉnh táo trạng thái, tuyệt đối sẽ không sách ra yêu cầu như vậy. Nhưng chất gỗ cái chén vậy mà thật hồi phục rồi. Này cũng không phải thật sự là ý nghĩa trên mộc thuộc tính tinh lực tri thức, mà là một loại gỗ có thể máy đo thì tri thức. Gỗ có thể máy đo thì tri thức so chi mộc thuộc tính tinh lực quy tắc tri thức còn cao hơn nữa một bậc, thuộc về cấp độ càng sâu quy tắc tri thức. Dù là Lê Ông ở vào bản năng trạng thái, tất cả tâm thần đều dùng về suy nghĩ học tập, cũng dùng xong rồi 20 ngày mới tiêu hóa hấp thu rồi những kiến thức này. Ở 20 ngày sau, Lê Ông trên người đồng thời đã vận hành lên chân viêm đoán thể quyết cùng y nguy trụ cột đoán thể quyết. Đây cũng là bản năng vận chuyển. Hắn bản năng cho là hắn cần muốn như thế. Hắn thể thuật hệ tinh chủng trong. Mộc thuộc tính cố hóa tinh lực cùng hỏa thuộc tính cố hóa tinh lực bắt đầu bành trướng. Nguyên bản gần như vô hạn không gian thể thuật hệ tinh chủng. Lại là rất nhanh liền bị bành trướng mộc thuộc tính cố hóa tinh lực cùng hỏa thuộc tính cố hóa tinh. Lực chỗ bổ sung, thể thuật hệ tinh chủng ở vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái. Trạng thái hư vô thể thuật hệ tinh chủng biến thành rồi nửa hư hóa. Nội bộ một nửa vì cố hóa mộc thuộc tính tinh lực. một nửa khác vì cố hóa hỏa thuộc tính tinh lực, mà thể thuật hệ tinh trùng sẽ cùng hai loại cố hóa tinh lực dung hợp. Theo lấy loại này dung hợp tiến hành, hắn thân thể bốn phía mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tinh lực cũng bắt đầu sinh động hẳn lên. Ảnh hưởng này không chỉ là ở khu tu luyện trong, rất nhanh liền vượt qua rồi khu tu luyện phạm vi. Chủ biệt thự phụ cận hai loại tinh lực cũng ở vào cực độ sinh động trạng thái. Ra cái gì việc rồi? Trợ lý Clarissa từ chính mình chỗ ở xông ra. Nàng cảm giác tinh lực biến hóa. Kinh hô hướng đồng dạng bị kinh ra mét lần quản gia hỏi nói. Có chút giống là thể thuật hệ tấn thăng tinh sư lúc dị tượng. Nhưng cái này dị tượng tại sao có thể có hai loại tinh lực? Mét lần quản gia cũng có chút không nắm chắc được. Hắn mặc dù là nửa tinh sư, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không có gặp đến qua loại này tình huống. Ta nghĩ mời rút đại sư qua tới. Mét lần quản gia người thấy thế nào? Trợ lý Clarissa thấy mét lần quản gia không có cách gì cho ra chuẩn xác mà nói rõ ràng. Lập tức lên tiếng hỏi nói. Mét lần quản gia tự nhiên biết rõ Lê Ông cùng rút đại sư quan hệ. Muốn nói ở Mèo Thương Hội bên trong. Ai cùng Lê Ông quan hệ gần nhất, kia chính là rút đại sư rồi. Việc quan hệ Lê Ông an nguy, đương nhiên muốn mời rút đại sư qua tới kiểm tra xem xét. Ta đồng ý, còn xin mau chóng. Mét lần quản gia trần chờ rồi một chút, còn là trầm giọng nói rằng, Lê Ông đem to lớn quyền lực một phân thành hai. Nhất định phải là mét lần quản gia cùng trợ lý Clarissa đồng thời đồng ý, mới có khả năng chấp hành. Ở mét lần quản gia đồng ý về sau, trợ lý Clarissa lập tức liền bắt đầu liên hệ rút đại sư. Nàng bản thân chính là rút đại sư giới thiệu đến. Nàng có lấy rút đại sư phương thức liên lạc. Sau một lúc lâu, một bóng người từ không gian cầu ngoài tiến đến. Đi đến rồi bên cạnh của bọn hắn. Gặp qua rút đại sư. Mét lần quản gia cùng trợ lý Clarissa đồng thời khom mình hành lễ. Lê Ông tinh sư thể thuật hệ đang tấn thăng. Các ngươi làm sao không mở ra không gian cầu phòng ngự? Rút đại sư phất phất tay chất vấn nói. Không quản là thể thuật hệ 15 cấp tấn thăng tinh sư. Còn là tinh thần hệ tấn thăng càng cao cấp. Một khi ở vào tấn thăng trạng thái. Tinh sư tự thân đều ở vào yếu kém nhất trạng thái. Ở loại này thời điểm. Không gian cầu cần muốn mở ra phòng ngự trạng thái. Để phòng ngừa ngoại giới có người quấy rầy đến Lê Ông tấn thăng quá trình. Nên biết rõ tinh sư tấn thăng cơ hội nhưng là cực kỳ quý giá. Một lần nho nhỏ không ngờ đều có thể nhường tinh sư mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cố gắng cho. Một mồi lửa, rút đại sư, chúng ta là vừa cảm giác đến tinh lực biến hóa. Không có cách gì xác định là loại tình huống nào. Liền lập tức xin ngài qua tới rồi. Mét lần quản gia khom người giải thích nói. Không cần nói nhiều. Lập tức mở ra không gian cầu phòng ngự. Ta liền lưu lại ở chỗ này vì Lê Ông tinh sư chăm sóc. Rút đại sư trầm giọng mệnh lệnh nói. Mét lần quản gia lấy ra rồi chính mình thẻ thân phận. Hắn kích hoạt rồi không gian cầu phòng ngự trạng thái. Trong nháy mắt không gian cầu tường không gian tràn ngập lượng lớn không gian năng lượng. Bất luận cái gì nghĩ muốn dựa sát người, đều sẽ nhận đến không gian năng lượng ảnh hưởng. Đương nhiên, đây càng là một cái tín hiệu. Ở Lê Ông không gian cầu mở ra phòng ngự trạng thái sau, Mèo Thương Hội tổng bộ thứ nhất thời gian phát hiện rồi nơi này tình huống. Toàn bộ Mèo Thương Hội tổng bộ hệ thống an toàn khởi động đến cao nhất cấp. Ở tổng bộ tinh sư cũng rời khỏi rồi riêng phần mình không gian cầu. Đứng ở vũ trụ trông được che chở tổng bộ, mà liền bên sầm tinh sư cũng sẽ một đạo 19 cấp khí tức bao phủ lại rồi Mèo Thương Hội tổng bộ. Này đủ để trấn nhiếp bất luận cái gì có can đảm đến gần tinh sư rồi. Mèo Thương Hội tổng bộ người đều đang đợi lấy Lê Ông không gian cầu phản ứng. Bọn hắn phi thường rõ ràng có khả năng nhường không gian cầu mở ra phòng ngự trạng thái. Đặc biệt còn là tinh sư không gian cầu. Này mang ý nghĩa cái gì? Đáng tiếc ở không gian cầu mở ra rồi phòng ngự trạng thái sau. Trong ngoài liền không có cách gì thông qua Skynet liên hệ rồi. Không gian cầu ngăn cách rồi hết thảy tin tức lưu thông. Chỉ có đợi đến không gian cầu phòng ngự trạng thái giải trừ sau. hết thảy mới sẽ khôi phục. Lê ông trong cơ thể đang tiến hành to lớn biến hóa. Thể thuật hệ tinh chủng mặt ngoài xuất hiện rồi một đỏ một xanh hai loại màu sắc. Bộ phận có lấy phức tạp hỏa thuộc tính tinh lực quy tắc đồ văn. Bộ phận tự nhiên là mộc thuộc tính tinh lực quy tắc đồ văn rồi. Hai loại tinh lực quy tắc đồ văn theo lấy nội bộ cố hóa tinh lực dung hợp càng nhiều. Quy tắc đồ văn đường cong liền càng trở nên phức tạp. Cố hóa tinh lực cùng thể thuật hệ tinh chủng dung hợp. Thể thuật hệ tinh chủng nội bộ cũng có rồi không gian. Chỉ là lúc này ở thể thuật hệ tinh chủng trong xuất hiện tinh lực lại không là trước kia tinh lực. Mà là một loại khác từ thể thuật hệ tinh chủng trên hai loại thuộc tính tinh lực quy tắc đồ văn. Chuyển đổi mà đến tinh lực. 16 cấp thể thuật hệ tinh sư khí tức ở Lê Ông trên người dâng lên. Này một lần hắn thể thuật hệ tấn thăng dùng xong rồi gần tháng thời gian. Hắn chậm rãi mở ra con mắt. Rõ ràng cảm giác đến bốn phía hai loại tinh lực. Nói là cảm giác có chút không chính xác. Đó là một loại như cùng hắn tay chân loại cảm giác. Bốn phía mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực liền giống như là hắn tay chân kéo. Dài một dạng, hắn chỉ là một cái ý nghĩ. Trong hư không mộc thuộc tính tinh lực liền đem mặt đất một cái luyện tập dùng vật nặng nâng lên. Điểm này cùng tinh thần lực sử dụng có chút tương tự. Hắn lại là tâm thần một động. Hư không bên trong xuất hiện rồi một đám lửa. Đó là hỏa thuộc tính tinh lực đang thiêu đốt. Mộc thuộc tính tinh lực đem luyện tập vật nặng thả xuống. Trong hư không ngọn lửa cũng dập tắt. Bất quá bốn phía trong hư không khống chế cảm cũng không có tan biến. Mà là duy trì lấy. Tất cả mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực liền giống như là hắn thủ hạ loại. Chờ đợi lấy hắn lần tiếp theo triệu hoán. Lê ông một lần nữa cảm giác lên chính mình thân thể. Hắn phát hiện thể chất có rồi một lần lớn tăng lên. Hắn lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều tăng lên rồi nhiều gấp mấy lần. Ở tấn thăng gần tháng thời gian bên trong. Không ngừng có mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực trong cơ thể hắn lưu chuyển lên. Đặc biệt là ở hắn thể thuật hệ tinh chủng sản sinh biến hóa sau khi lưu chuyển ở trong cơ thể hắn hai loại tinh lực đều là tinh sư cấp tinh lực. Hai loại tinh lực chẳng những là đem hắn thân thể chuyển hóa làm càng thêm phù hợp hỏa thuộc tính. Tinh lực cùng mộc thuộc tính tinh lực càng đem thể chất của hắn tăng lên tới rồi thể thuật hệ tinh sư cấp độ. Đương nhiên, Lê Ông thể chất nguyên bản liền không thể so với tinh sư kém. Này một lần tăng lên là ở cơ sở này trên lần nữa tăng lên rồi mấy lần. Loại này đại cảnh giới tăng lên. Đặc biệt còn là thể thuật hệ đại cảnh giới tăng lên. Đối thể chất tăng lên là to lớn. Lê Ông có loại cảm giác. Hắn kia đem được từ tại dị linh thế giới búa lớn. Lại có dùng võ địa phương. Loại này lực lượng toàn thân nổ tung cảm giác. Hắn còn là ở bậc cao thời điểm cảm thụ qua. Lúc kia hắn chiến đấu phần lớn là dựa vào cận chiến. Dùng lực lượng cường hãn cùng càng nhanh tốc độ đánh giết địch nhân. Nhưng từ khi hắn tinh thần lực tăng lên trên diện rộng. Cùng trải qua dị linh thế giới sau. Hắn thể thuật hệ năng lực chiến đấu gần như tại không có. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn tinh thần hệ thực lực tăng lên quá nhanh rồi. Cảm thụ lấy chính mình thân thể biến hóa. Cảm thụ lấy hai loại thuộc tính tinh lực thân cận cảm. Các loại mới lạ cảm giác nhường hắn đang quen thuộc lấy thể thuật hệ tinh sư cảm thụ. Mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực ở hắn thân thể bốn phía thỉnh thoảng thoáng. Hiện, lại biến mất theo. Thẳng đến loại này cảm giác mới lạ tan biến. Hắn mới đình chỉ rồi hạ xuống. Hắn không hề rời đi khu tu luyện. Mà là trên không ngồi rồi xuống tới. Hắn đang chờ đợi lấy lần tiếp theo thời gian tu luyện đến. Không gian cầu trong, rút đại sư cảm thụ đến rồi hỏa thuộc tính tinh lực cùng mộc thuộc tính tinh lực lại không sinh động. Hắn tâm không tự treo lên. Hắn không biết rõ Lê Ông thể thuật hệ phải chăng thành công tấn thăng. Song thuộc tính tinh lực tấn thăng vốn chính là rất khó. Xa xa vượt qua rồi đơn thuộc tính tinh lực tấn thăng tinh sư. Đây cũng là vì cái gì ở tinh sư bên trong. Cơ hồ nhìn không đến song thuộc tính tinh sư nguyên nhân chỗ ở. Dù là Lê Ông lại thế nào thiên tài. Rút đại sư cũng là lo lắng Lê Ông sẽ tấn thăng thất bại. Đợi đã lâu. rút đại sư cũng không có đợi đến Lê Ông ra đến. Này nhường lo âu trong lòng hắn càng nặng rồi. Hắn nghĩ sẽ không sẽ Lê Ông tấn thăng tinh sư thất bại. Thân thể nhận đến rồi tổn thương. Lại hoặc là càng nghiêm trọng hơn. Nhưng hắn nghĩ lại, Lê Ông nhưng là tinh thần hệ tinh sư. Lại thế nào dạng ít nhất bảo trụ một cái mạng không thành vấn đề. Lại nói lấy thể thuật hệ tấn thăng thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần hệ tinh chủng. Lê Ông chính là thất bại bị thương rồi, cũng có thể sử dụng tinh thần lực rời khỏi chủ biệt thự. Có lẽ Lê Ông tinh sư bị cái gì việc trì hoãn rồi. Lại hoặc là hắn chính mình ở dưỡng thương. Rút đại sư tự mình an ủi nói. Rút đại sư đã đang suy nghĩ cái gì vì Lê Ông chuẩn bị tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc. Vì Lê Ông chữa trị bị hao tổn thể thuật hệ tinh chủng. Đại nhân đây là thành công hay là thất bại rồi? Trợ lý Clarissa nhẹ giọng hỏi nói. Nàng không có xin hỏi rút đại sư, mà là hướng Maitland quản gia hỏi thăm. Maitland quản gia tấn thăng qua một lần, mặc dù thất bại rồi, nhưng hắn còn là phi thường có quyền lên tiếng. Ta không biết rõ. Maitland quản gia cười khổ lấy lắc rồi lắc đầu. Hắn trong mắt lóe lên đáng tiếc chi sắc. Maitland quản gia nhưng là biết rõ. Nếu như tấn thăng thành công rồi, tự nhiên sẽ lập tức rời khỏi khu tu luyện. Chỗ nào còn sẽ ở khu tu luyện dừng lại thêm. Cơ hồ mỗi một vị tấn thăng thành công tinh sư, đều sẽ thứ nhất thời gian tìm địa phương thí nghiệm chính mình thực lực. Này nhưng là bọn hắn cả đời mộng tưởng. Làm mộng tưởng sau khi thành công, tự nhiên là hưởng thụ thành công vui vẻ. Đại nhân sẽ không thất bại. Trợ lý Clarissa rõ ràng rồi mết lần quản gia ý tứ. Nàng dùng sức lắc đầu nói rằng, Lê Ông tinh sư thường xuyên sáng tạo kỳ tích. Hết thảy chờ hắn xuất quan lại nhìn. Rút đại sư quay đầu trầm giọng nói rằng, hắn ánh mắt lại về đến rồi chủ biệt thự phương hướng. Tuy nói đi qua rồi gần tháng thời gian, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tinh thần. Mà liền mết lần quản gia cùng trợ lý Clarissa cũng đồng dạng bảo trì lấy tinh thần. Một cái tháng đều chờ rồi. Lại chờ một đoạn thời gian cũng không sao. Lê Ông cũng không biết rõ mặt ngoài còn có người đang chờ đợi lấy hắn tin tức. Hắn ở chiếu theo chính mình ý nghĩ làm việc. Hắn đợi đến rồi có khả năng tu luyện sau. Bắt đầu tu luyện lên y nguy trụ cột đoán thể quyết. Dùng hắn bây giờ tu luyện tốc độ. Dù là không có hỏa thuộc tính tăng thêm, không có núi lửa cơ giáp tăng thêm, hắn hấp thu mộc thuộc tính tinh lực tốc độ cũng không chậm rồi. Ở hắn thể thuật hệ tinh chủng trong, không ngừng có 16 cấp mộc thuộc tính tinh lực bị dẫn vào. 100 điểm chuông thời gian liền nhường hắn thể thuật hệ tinh chủng trong nguyên bản trống rỗng, biến thành rồi mộc thuộc tính tinh lực đoàn. Những này mộc thuộc tính tinh lực cực kỳ ngưng thực. Như là cao cấp lúc cố hóa tinh lực, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.